Luân hồi đan đế, chương 463, Đại Hoang Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hoang Học Viện, nhiều người đều là thần sắc mờ mịt. Đây là cái gì học viện? Ngược lại là một ít kiến thức bất phàm võ giả, bỗng dưng cả kinh. Bọn họ chợt nhớ tới, ở nơi này phong kinh bên trong, trừ Thất Tinh Học Viện bên ngoài, đúng là còn có một cái học viện, đó chính là Đại Hoang Học Viện. Bất quá cái này Đại Hoang Học Viện thật không có cảm giác tồn tại, căn bản không người muốn nổi. Nhắc tới, ở mấy trăm năm trước, Phong Kinh vẫn là đôi viện tranh phong. Đại Hoang Học Viện và Thất Tinh Học Viện cũng không có so mạnh mẽ, ai cũng không kém gì ai. Nhưng là sau đó, theo hai bên tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, Đại Hoang Học Viện dần dần không địch lại, cuối cùng càng ngày càng suy sụp, bị Thất Tinh Học Viện hoàn toàn đánh bại. Đến ngày hôm nay, mấy trăm năm đi qua, Phong Kinh các võ giả đã hoàn toàn quên mất Đại Hoang Học Viện. Lăng Vân không chần chờ quả quyết nói, được ta gia nhập. Ngươi liền không hỏi một chút cái gì đãi ngộ, bợm nhậu lão nhân nói, kém đi nữa, vậy tổng chưa đến nỗi so Thất Tinh Học Viện đãi ngộ kém chứ. Lăng Vân tuét miệng cười một tiếng, như có quen thuộc người hắn ở nơi này, thấy hắn như vậy nụ cười, chỉ sẽ cảm thấy rùng mình toát ra. Bởi vì cái này đã ý nghĩa, Lăng Vân chân chính đem Thất Tinh Học Viện, làm từ địch. Ha ha ha, bợm nhậu cụ già cười to, vậy còn chờ gì, theo ta hồi Đại Hoang Học Viện. Lão tiểu quỷ ta Thất Tinh Học Viện là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Vệ Tư Phương ánh mắt lạnh như băng. Trên thực tế, hắn cũng không phải thật phải hoàn toàn buông tha Lăng Vân. Dù là Lăng Vân cả đời dừng bước võ tông, vậy thằng truy đuổi võ thánh chiến lực vẫn là đặt ở vậy. Chớ nói chi là Lăng Vân còn là một luyện đan tông sư, nhất định có thể là Thất Tinh Học Viện sáng tạo to lớn giá trị. Quảng cáo, hắn làm như vậy, mục đích và ban đầu Trần Ngọc Lâu kém không nhiều chính là muốn trước chèn ép Lăng Vân, mài hết Lăng Vân nhuệ khí, sau đó mới có thể để cho Lăng Vân đàng hoàng nghe lời. Có thể bợm nhậu cụ già cái này vừa xuất hiện, không thể nghi ngờ đánh vỡ hắn kế hoạch cái này làm cho hắn làm sao có thể không giận. Này, Vệ Tư Phương, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Bợm nhậu cụ già khinh thường nói. Cái gọi là chân trần không sợ mang giày, ta là người cô đơn, ngươi Thất Tinh Học Viện nhưng là gia đại nghiệp đại. Cho dù ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi dám cùng ta chơi hoành tin không tin ta liền dám cầm Thất Tinh Học Viện kéo xuống nước, không đánh lại ngươi cũng phải giết chết ngươi Thất Tinh Học Viện mấy cái bảo bối thiên tài. Ngươi, Vệ Tư Phương sắc mặt trầm xuống, rượu này quỷ cụ già chân chính là vô sỉ, trước hắn còn muốn qua, đem bợm nhậu cụ già chân áp. Kết quả bợm nhậu cụ già vừa nói như vậy, hắn thật cũng không dám khinh cử vọng động. Rượu này quỷ cụ già, nói thế nào đi nữa đều là cái võ thánh thật muốn liều mạng lên tới, giết chết một đám Thất Tinh Học Viện đệ tử còn thật không phải là vấn đề lớn lao gì. Nói cho cùng, Vệ Tư Phương tự xưng là Thất Tinh Học Viện là đồ sứ, làm sao chịu và bợm nhậu cụ già cái này lọ sành đi va chạm. Lúc này hắn không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn Lăng Vân. Lăng Vân, cái gọi là Đại Hoang Học Viện, chẳng qua là bị Thất Tinh Học Viện đào thải thuyền hư, coi như chó đều không nguyện đi, ngươi nhất định phải làm như thế lựa chọn ngu xuẩn. Nghe nói như vậy, Lăng Vân cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bợm nhậu cụ già đây có cửu âm hàn thủy, hắn nơi nào còn cần chịu đựng Vệ Tư Phương. Vệ Tư Phương, hắn liền, Vệ Viện Trường, cũng lười được kêu trực tiếp không ngừng kêu kỳ danh. Vệ Tư Phương sắc mặt dốc hàn. Càn rỡ, viện trưởng đại danh cũng là ngươi có thể gọi. Bạch Thiên Trượng tức giận, Lăng Vân coi thường hắn, vẫn nhìn Vệ Tư Phương. Nghe cho kỹ, ngươi nói Đại Hoang Học Viện là thuyền hư, như vậy ta ở nơi này hướng ngươi bảo đảm, không bao lâu nữa, Đại Hoang Học Viện chiếc này thuyền hư, là có thể toàn diện vượt qua Thất Tinh Học Viện. Chỉ cần có ta Lăng Vân ở đây, vậy Thất Tinh Học Viện cuối cùng có một ngày, sẽ hoàn toàn đổ nát, thậm chí từ nơi này thế gian xóa tên. Ha ha ha, thật là tức cười. Bạch Thiên Trượng tựa như nghe được thế gian nhất cười ầm. Lăng Vân, ngươi nói lời này, mình chưa thấy được buồn cười không? Hụ hụ, bợm nhậu cụ già mặt đỏ lên. Hắn ngày thường tự nhận là đã coi như là rất sẽ khoác lác, hôm nay và Lăng Vân một so thật là tiểu vu gặp đại vu. Vượt qua Thất Tinh Học Viện còn để cho Thất Tinh Học Viện xóa tên. Hắn ở trong mộng, đúng là sẽ có như vậy ý tưởng, nhưng cũng chính là ở trong mộng. Ở thực tế bên trong, hắn cũng không dám có như vậy ý niệm. Đi, hắn trực tiếp nắm Lăng Vân bả vai, phút chốc liền cướp tới dưới núi, sau đó một cái tay khác đem Dư Huyền Ương vậy nắm lên, mấy cái dậy càng liền biến mất không gặp. Lúc trước hắn không động, mọi người còn không biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Hôm nay, hắn cái này động một cái, mọi người lập tức biết cái này lão tiểu quỷ lại có thể cũng là một võ thánh. Thảo nào Vệ Tư Phương sẽ đối với người này như vậy dễ dàng tha thứ. Sau nửa giờ, bợm nhậu cụ già mang Lăng Vân và Dư Huyền Ương đi tới một nơi hoang dưới chân núi. Từ trên núi này, có thể thấy rất nhiều kiến trúc dấu vết. Lại như vậy suy đoán, liền có thể đoán được trên núi này kiến trúc quy mô, ngày xưa không chút nào kém tại Thất Tinh Học Viện. Nhưng hiện tại tất cả kiến trúc cũng đổ nát, thậm chí phần lớn kiến trúc trực tiếp hóa là phế tích. Ở nơi này dưới chân núi một nơi vách núi có khắc bốn cái rồng bay phượng múa chữ to. Đại Hoang Học Viện, nhưng cái này bốn chữ trên lại có thể mọc đầy cỏ hoang. Lăng Vân mới từ Thất Tinh Học Viện tới đây, thấy được Thất Tinh Học Viện phồn thịnh, hôm nay lại xem cái này Đại Hoang Học Viện thật là thê lương được không thể lại thê lương. Cái này cũng căn bản không thể nói là một học viện, chính là một phiến đất hoang. Đến chân núi, bợm nhậu cụ già liền đem Lăng Vân và Dư Huyền Ương buông xuống, để cho Lăng Vân mình cõng Dư Huyền Ương. Chính hắn thì hướng trên núi đi tới. Thời khắc này hắn, lại nữa xem ở Thất Tinh Học Viện lúc như vậy hoang đường không kềm chế được cười đùa cợt nhã, hình bóng lộ vẻ được có chút nghiêm túc và thê lương. Quảng cáo, Lăng Vân yên lặng đi theo sau lưng hắn. Viện trưởng, sau một lúc lâu, Lăng Vân vẫn là thở dài, nếu đã gia nhập cái này Đại Hoang Học Viện, hắn nhất định phải đem học viện này tình huống cởi xuống. Còn như học viện này hiện tại vô cùng vắng lặng, Lăng Vân cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng chỉ cần có hắn, Đại Hoang Học Viện lại vắng lặng cũng có thể quật khởi. Có hắn một người, liền căn bản không cần gì thiên tài, không cần gì nội tình. Chính hắn liền vượt qua hết thảy thiên tài, hắn nội tình vậy vượt qua hết thảy nội tình. Nghe được, viện trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưng hô này, bợm nhậu cụ già thân thể cứng đờ. Qua một hồi, hắn chậm rãi nói. Trăm năm qua ta vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này gọi. Trăm năm trước đâu, Lăng Vân hỏi. Trăm năm trước ta mới vừa trở thành võ hoàng, thật ra thì cũng nghĩ tới Trấn Hưng Đại Hoang Học Viện. Bợm nhậu cụ già trầm giọng nói. Ở đó chút năm ta còn là Đại Hoang Học Viện, nhiều hơn thiếu thiếu thu nhận mấy chục học sinh. Nhưng những học sinh này, sau đó không một ngoại lệ, cũng bởi vì tất cả loại tình trạng xảy ra chuyện chết đi, ta biết đó là Thất Tinh Học Viện ra tay. Đừng xem Thất Tinh Học Viện tựa hồ đã không quan tâm Đại Hoang Học Viện, nhưng bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ Đại Hoang Học Viện có bất kỳ một chút quật khởi đầu mối. Chỉ phải xuất hiện, bọn họ liền sẽ bóp chết. Lăng Vân vậy trầm mặc xuống, bợm nhậu lão nhân nói. Cho nên, từ đó về sau ta cũng chưa có lại thu nhận qua học sinh, ta không có năng lực bảo vệ bọn họ, cần gì phải cầm bọn họ thu nhận đi vào trắng trắng hại tánh mạng bọn họ. Nói đến đây, hắn lấy ra một cái bình tử, bên trong đựng chính là cửu âm hàn thủy. Bợm nhậu cụ già trực tiếp đem chai này tử đưa cho Lăng Vân. Ngươi cầm cái này cửu âm hàn thủy, mang cái này bé gái rời đi đi. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.